Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1555, Vương Mạn Nghĩ phản kích ba. Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta có thể hiểu được, thế nhưng cái kia giam cầm trong không gian gì đó, không nên chỉ là chiếu hình, chỉ có tiến nhập giam cầm không gian, mới sẽ biến thành chân thực vật chất sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, yên lặng nói ra, ngươi bây giờ đã tiến nhập giam cầm không gian. Cái gì? Không riêng gì Trương Tiểu Nhị, ngay cả Diệp Thiếu Dương nghe lời này đều là thất kinh. Cục bộ không gian bành trướng, đem cái này một khối địa phương kéo vào thanh minh giới. Hiện ra năm đó dáng dấp, sở bằng vào chúng ta thấy là nhưng thật ra là năm đó tình cảnh. Chỉ có khả năng này. Nếu không, không có cách nào khác giải thích vì sao nhà này hơn 30 năm trước lâu bỗng nhiên xuất hiện. Đương sự vật chỉ còn lại một loại khả năng thời điểm. Coi như lại không có khả năng, vậy cũng nhất định là chân tướng. Đây là Sherlock Holmes nói. Moss, Nhuế Lãnh Ngọc không có giải thích Sherlock Holmes là ai. Nói ra, ta chứng minh cho ngươi xem. Từ trong bao xuất ra một con trang điểm kính. Dùng một cái son môi bộ dáng đông tây, ở phía trên viết một cái sắc chữ, sau đó đối với lên trước mặt tiểu lâu chiếu qua, giúp một chuyện, lộng điểm quang qua đây. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm đèn pin, từ sườn đối mặt với cái gương chiếu qua, tia sáng chiếu nghiêng, phân tán thủ ở tiểu lâu tường ngoài thượng. Diệp Thiếu Dương hướng trong gương nhìn lại, nhất thời thất kinh. Rõ ràng có ánh sáng tuyến rơi vào trên tường, thế nhưng trong gương lại không có thứ gì. Ta ở trên mặt kiếng gây phá không pháp thuật, thấy là trong hiện thực chân thật dáng dấp, đây là không sẽ gạt người. Ngược lại so với chúng ta nhìn bằng mắt thường đến rõ ràng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn vẻ mặt mộng bức, Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm mình tại sao quên một chiêu này. Vì vậy cũng đem âm dương kính lấy ra, làm phép sau đó, hướng về phía tiểu lâu chiếu qua, giống nhau cũng là không có thứ gì, di động mặt kiếng góc độ, chi phối chiếu, đều là không có thứ. Diệp Thiếu Dương lại hướng tiến tới mấy bước, trong mặt gương cái này mới xuất hiện một tòa nhà lầu cái bóng. Trong gương cũng không có sương mù dày đặc, nương đèn pin quang. Có thể nhìn nhất thanh nhị sở, đó là một cái nhà hiện đại hóa nhà lầu, một cộng 5 tầng, khiến cho giống một cái tiểu biệt thự giống nhau, chỉ là không có người. Trương Tiểu Nhị cũng chứng kiến nhà này, biệt thự, lập tức nói rằng, đúng đúng, ta nhớ được gặp qua nhà này lâu, lại liếc một lần trước mắt tiểu lâu, chợt minh bạch, không sai. Những tòa lầu vị trí còn phải dựa vào bên phải một điểm. Bởi vì tiêu thất mà ở trong đó nhiều một tòa nhà. Sở dĩ mấy cái giữ gìn an đô nhớ lầm. Nhìn mặt kiếng, bên trong nhà lầu hoàn hảo. Ngay cả 5 tầng trên cửa sổ quấn quanh băng dán đều thấy vậy nhất thanh nhị sở. Ở trong gương còn đang tùy phong phiêu diêu nổi. Thế nhưng trong thật tế nhìn sang, chẳng có cái gì cả. Trương Tiểu Nhị nhất thời có điểm mất trật tự, muốn hỏi một rõ ràng, lại phát hiện đổi lại bản thân liền hỏi cũng sẽ không hỏi. Không thể làm gì khác hơn là thì thào nói ra, tại sao sẽ như vậy à? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta nói rồi, chúng ta bây giờ nhìn bằng mắt thường đến, là thanh minh giới, mà không phải chân thực. Kia, chúng ta đi đến chân thực tồn tại nhà lầu địa phương. Có thể hay không gặp trở ngại? Đương nhiên không biết, bởi vì chúng ta bây giờ đang ở thanh minh giới chung. Thật giống như ngươi thẳng ngủ ở chỗ này nổi. Mộng đối diện nhà lầu không có. Ở trong mơ đi như thế nào? Cũng là không đụng được. Ở trong mơ đi như thế nào? Cũng là không đụng được. Trương Tiểu Nhị từng chữ cân nhắc những lời này. Cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Quay đầu nhìn về bốn phía nhìn, tuy là bạch vụ mịt mờ, vẫn có thể chứng kiến một ít gì đó. nhịn không được hỏi, vậy tại sao chu vi đây hết thảy đều còn là chân thật đây? Ta mới vừa nói, đây là cục bộ không gian bành trướng. Nhuế Lãnh Ngọc không ngừng chuyển động trang điểm kính, cuối cùng cũng ở một cái địa phương dừng lại, nói, các ngươi tới xem, đây chính là thanh minh giới cùng thực tế đường ranh giới. Diệp Thiếu Dương hai người tiến tới xem, chỉ thấy Nhuế Lãnh Ngọc dùng cái gương chiếu địa phương, có một tầng nhàn nhạt bạch vụ, ghé vào một mặt dường như không nhìn thấy trên tường, là vũ khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hoàn nhìn trái phải, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, Vương Mạn nghĩ là lợi dụng địa ngục ma tâm thảo sinh ra chướng khí, khiến thanh minh giới không gian bành trướng, xâm lấn hiện thực không gian. Chợt vỗ ót một cái, đối với Trương Tiểu Nhị nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên chứng kiến độc chướng sao? Ở trường học chỗ dựa vững chắc này mặt lan can, ta xem thật lâu, trong sương mù tường vây, có một đoạn vô cùng loang lổ. Ta lúc đó liền có chút kỳ quái, vì sao cùng khác địa phương tường vây sai biệt lớn như vậy? Bây giờ nghĩ lại, đoạn tường vây chắc là 30 năm trước đấy. Trương Tiểu Nhị cau mày nói, nói cách khác, Vương Mạn nghĩ là mượn dùng độc chướng đến đem người gian biến thành thanh minh giới. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi hiểu như vậy liền đối với. Về phần tại sao chỉ có cái này một khối địa phương bị thanh minh giới lan tràn, rất có thể là Vương Mạn nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn đột phá phong ấn, hoặc là có cái gì hạn chế. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được xen mồm nói ra, ý tứ của ngươi, nàng trung quy muốn đem toàn bộ trường học đều thôn phệ. Chắc là như vậy, 33 năm trước, hạng tiểu vũ phong ấn Vương Mạn nghĩ thất bại, Vương Mạn nghĩ bảo tàu, tà khí chôn vùi toàn bộ giáo viên, các loại tất cả sau khi chấm dứt, trước đến người cứu viện phát hiện, ngoại trừ một ít hóa thành cương thi học sinh, trước khi ở trong trường học mấy trăm người cũng không trông thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ngay cả hồn phách cũng không trông thấy. Trước khi ta nghe Lưu Minh lúc nói, cũng cảm thấy kỳ quái. Hậu lai hiểu nhiều hơn chân tướng, mới biết được tất cả mọi người bị kéo vào giam cầm không gian, cũng chính là thanh minh giới một góc. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, ta rốt cuộc biết Vương Mạn nghĩ phải thế nào báo thù. Nàng nhất định là muốn làm lại một lần, sắp hiện ra ở sống những người này, lại một lần nữa kéo đến của nàng giam cầm trong không gian. Nhuế Lãnh Ngọc không cần phải nghĩ ngợi, trường học này có ít nhất 2,000 người. Nàng làm không được, mỗi người đều có dương khí, ở nàng ấy loại tà ma trong mắt, có thể không coi vào đâu. Thế nhưng mấy ngàn người dương khí tụ tập cùng một chỗ, coi như là nữ bạc tự mình đến, cũng tuyệt đối không còn cách nào mạt sát. Trước đây sư phụ ta tao ngộ thanh minh giới phản phệ, tuy là nửa cái đường phố đều bị đẩy vào thanh minh giới, thế nhưng trên đường mới lại có bao nhiêu người? Đây chính là trường học. Mấy câu nói Diệp Thiếu Dương hết hồn, vội vàng tiếp tục nói ra, cho nên hắn muốn mượn địa ngục ma tâm thảo thả ra chướng khí tới dọa chế thân thể con người dương khí. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn trước mặt chỗ ngồi này 33 năm trước tiểu lâu, nói rằng nàng có thể đã bắt đầu tiến hành của nàng báo thù kế hoạch, bắt đầu từ nơi này. Trương Tiểu Nhị cũng là hết hồn, vội hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, không đợi mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc cướp trả lời, tìm tới trường học trong còn sót lại ma tâm thảo, trước tiên đem độc chướng tẩy rửa. Bây giờ là đêm khuya, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như sau khi trời sáng, các xuất nhập cửa trường, gặp phải quỷ đả tường không đi ra lọt, sẽ thiên hạ đại loạn. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói ra, dạ, vô luận như thế nào, chúng ta trước tiên cần phải đem cửa độc chướng dọn dẹp sạch. khiến học sinh có thể tự do xuất nhập hơn nữa. Đi thôi, bên này không tin Hào. Trở về đồ thư quán bên kia đi gọi điện thoại. Chuyện này cần Lưu Minh hỗ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.